Tần Đạc Giã từng ngự giá thân chinh, đích thân xông pha chiến trường. Sự tôi luyện nơi xa trường khiến y vô cùng nhạy bén với sát ý, chỉ nhìn thoáng qua. Tần Đạc Giã đã biết, Tần Huyền Hiêu muốn giết người. Không kịp nghĩ nhiều, cơ thể Tần Đạc Giã đã bật lên, lao ra khỏi giường, cổ tay y khẽ vung. Sợi xích vàng xa xỉ lập tức quấn quanh lưỡi kiếm chỉ qua. Lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng chém đứt xích vàng. Tần Đạc Giã tận dụng lực kéo giật mạnh, kiếm chỉ qua rơi khỏi tay Tần Huyền Hiêu. Tần Huyền Hiêu quay phát đầu lại, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Giây tiếp theo, Tần Đạc Giã lao vào đẩy ngã Tần Huyền Hiêu xuống đất. Tay cầm kiếm chỉ qua, xoẹt một tiếng, mũi kiếm xê ấm vào nền, chỉ cách cổ Tần Huyền Hiêu chưa đầy một tấc. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt đen của Tần Đạc Giã. Tốc độ và phản xạ này tuyệt đối không phải điều một quan văn bình thường có thể làm được. Tần Huyền Hiêu thu lại biểu cảm, giọng nói lạnh lùng, ngươi là ai? Tần Đạc Giã áp Tần Huyền Hiêu dưới thân, giữ chặt hai tay hắn, cơn giận khẽ dâng lên. Y cười khẩy, ông đây là tổ tông của ngươi. Cách chương.